Đế Bá, chương 6117, một trưởng trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay nhờ thời điểm này, Thiên Phong tựa như là trở thành một tôn vạn cổ vô song cự nhân, mà lại là có thể nâng lên thiên địa cự nhân. Lúc này, trời có nắm, đất có vòng, Thiên Phong đều có thể đem nó lật tung, đều có thể đem hắn nâng lên, quản chi là chính hắn, Thiên Phong đều có thể đem chính mình nhấc lên. Giờ này khắc này Thiên Phong dung hợp hơn 10 vị thiên tôn đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, cái này còn không phải đáng sợ nhất là, Thiên Phong dung hợp hơn 10 vị thiên tôn đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đi tồi động lấy hắn tàng Thiên Phong tiên thạch. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, tại cường đại vô cùng như thế đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí tồi động phía dưới, tàng Thiên Phong tiên thạch uy lực đã bị phát huy đến cực hạn. Tại thời khắc này, Thiên Phong nhục thân lực lượng tản ra vô cùng vô tận chi uy, quản chi Thiên Phong tự thân không có thúc dục lực lượng của thân thể khuếch tán ra đến, nhưng là, tại hắn tự thân có được cường đại vô cùng như thế nhục thân lực lượng thời điểm, dạng này thao thao bất tuyệt, sức mạnh vô cùng vô tận không cách nào hoàn toàn thu liễm, giống như là tràn qua bờ đê hồng thủy, đánh thẳng tới, cường đại vô địch sóng xung kích oanh đến thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác. Đây là khổng lồ vô địch, nặng nề vô cùng, đá rắn không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới, muốn đem tất cả mọi người ép thành thịt vụn. Tại thời khắc này, nhìn xem Thiên Phong cái kia vô cùng to lớn thân thể, toàn bộ thân hình thật giống như huyết toàn biến thành một dạng, Thiên Phong nhìn tựa như là một tôn huyết toàn cự nhân, nặng nề mà cứng rắn, thân thể như vậy đã là cường hoành đến đau thương bất nhập, tựa hồ. Thế gian không còn có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương Thiên Phong nhục thân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, theo Thiên Phong nhục thân bộc phát tất cả lực lượng thời điểm, hắn một khiêng mà lên thời điểm, thiên khung đều bị đụng nát, toàn bộ thiên địa đều lay động một cái, quản chi là thực lực cường đại tới đâu tồn tại, trong chớp mắt này đều là đứng không vững. Lên, vào giờ phút này, Thiên Phong một tiếng hét lên, ngay sau đó, nghe được, oanh, oanh, oanh. Từng đợt ngột ngạt không gì sánh được thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa lay động không ngừng, run rẩy thanh âm một trận lại một trận trùng kích hướng người lồng ngực, để cho người ta mười phần khó chịu. Tại thời khắc này, trong tiếng oanh minh, tất cả mọi người thấy được tráng quan không gì sánh được một màn. Quản chi Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp mà xuống, có thể chấn thiên địa, ép vạn giới, tựa hồ bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, tại đại thủ này chấn áp phía dưới. Đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cái này chấn áp xuống đại thủ, có thể ép diệt thế gian hết thảy đại thủ, lại bị Thiên Phong một trượng ngẩng lên đứng lên. Thiên Phong nhục thân chính là có được thế gian vô địch chi tư, vạn cổ vô địch đồng dạng, một trượng lại một trượng nâng lên chấn áp xuống đại thủ. Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp lực lượng, Thiên Phong cương mãnh vô địch nhấc khiêng lực lượng. Song song lực lượng va chạm đỏ sức phía dưới, không gian bốn phía đều nhao nhao vỡ nát, đều không thể tiếp nhận lực lượng như vậy đè ép. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong cuồng hống không ngừng, theo thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, Lý Thất Dạ chấn áp đại thủ, cũng bị nhấc đến càng ngày càng cao. Nhìn thấy như vậy rung động lòng người một màn, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, cường bá như vậy, đã là vô địch vậy. Mặc dù nói, ai cũng biết, đây không phải Thiên Phong tự mình một người lực lượng, chính là dung hợp chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, 12 quốc chủ. Vân vân hơn 10 vị thiên tôn tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí. Nhưng là, lực lượng như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận, liền xem như chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn, một thân một mình mà nói, cũng khó mà tiếp nhận như vậy bàng bạc vô tận đại đạo chân huyết. Hỗn độn chân khí quán trú nhập trong cơ thể của mình, không cẩn thận, sẽ bạo thể bỏ mình. Nhục thân có thể băng thiên, nhìn xem giờ này khắc này trước mắt một màn này, có viễn cổ yêu vương không khỏi rung động, nhẹ nhàng nói. Tại thời khắc này, Thiên Phong bá đạo như vậy vô địch trạng thái, bất kỳ người nào xem ra, đều có thể tưởng tượng uy lực của nó. Lúc này, Thiên Phong tựa như là một tôn như là thiên địa to lớn cự đầu, hắn vung lên hai tay. Liền có thể đạp nát cái này đến cái khác đại giáo, có thể nện diệt cái này đến cái khác cương quốc, lấy hắn lúc này trạng thái, diệt 10 dậy, bằng vạn quốc, vậy cũng không phải việc khó gì. Lúc này Thiên Phong có lực lượng, liền xem như Viễn Chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, cái kia đều muốn nhượng bộ lui binh. Đây là rốt cục có thể ngăn cản Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ chân áp đại thủ, bị Thiên Phong một trượng lại một trượng khiêng đứng lên, có khó lường đại nhân vật cũng thì thào nói. Cũng có Thánh Địa lão tổ không khỏi suy đoán nói, có lẽ đây chính là Lý Thất Dạ toàn bộ thực lực. Dù sao, lúc này, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, Lý Thất Dạ chân áp lực lượng, rốt cục bị Thiên Phong gánh vác, nhìn, giữa song phương, Thiên Phong chiếm một chút xíu ưu thế. Quản chi đây là Lý Thất Dạ tất cả thực lực, nhưng, đó cũng là khủng bố tuyệt luân. Liền xem như tung hoành thiên hạ bá chủ, nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Phong, Chân Tiên Thiêu Đế, Ngũ Dương Hoàng, bọn hắn ba vị đạo quân, đều đã là tiếu ngạo thiên hạ, ba người bọn họ tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau, cái kia có thể xưng là vô địch thiên hạ. Mà ở thời điểm này, Thiên Phong là dung hợp Chân Tiên Thiêu Đế, Ngũ Dương Hoàng cùng mấy chục tôn mạnh đại thiên tôn tất cả lực lượng, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ thực lực, xa xa tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía trên, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người là Lý Thất Dạ đối thủ. Xem ra, hay là có thắng được cơ hội. Ở thời điểm này, nhìn xem Thiên Phong một trượng lại một trượng nâng lên Lý Thất Dạ chân áp đại thủ. Cái này khiến không ít người cũng vì đó mừng rỡ. Nếu như vậy đều không địch lại Lý Thất Dạ, vậy liền thật sự là quá làm cho người ta vì đó tuyệt vọng. Đây là cường đại đến đáng sợ cỡ nào tình trạng. Có chút thực lực, nhìn xem Thiên Phong một trượng lại một trượng nâng lên chính mình chân áp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tốt. Vậy liền cho các ngươi điểm nhan sắc, vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt vì đó hào quang rực rỡ, nghe được. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vang lên, ngay một khắc này, bất luận là tại trong lòng đất, hay là trên bầu trời, mỗi một tấc bùn đất, mỗi một thước bầu trời, đều trong nháy mắt dâng trào ra từng sợi quang mang. Dạng này từng sợi quang mang, chính là mang theo hỗn độn. Tựa như là thái sơ chi quang một dạng, dạng này một sợi lại một sợi quang mang, chính là thiên địa mới sinh liền có quang mang, nó là chất chứa ở trong thiên địa lực lượng, tỉ như nói đại địa tinh khí, hỗn độn chi khí, thiên địa tinh hoa các loại. Tại thời khắc này, từ giữa thiên địa chỗ xuất hiện từng sợi quang mang, đều toàn bộ tụ tập tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này. Chỉ thấy thiên địa quang mang tụ tập tại Lý Thất Dạ bàn tay thời điểm, lập tức hóa thành một cái cự đại không gì sánh được tua bin. Theo tua bin bên trong quang mang dâng trào thời điểm, to lớn vô cùng tua bin giống như là lập tức thôi động thiên địa chi lực, tựa như là vô cùng vô tận vector trong nháy mắt dâng lên mà ra một dạng. Ngay một khắc này, theo thiên địa chi lực ở trong tay Lý Thất Dạ hóa thành tua bin, lấy vô tận vector phun ra thời điểm. Chấn áp lực lượng liền lập tức tiêu thăng đến không cách nào lường được trình độ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa băng diệt, không cách nào lường được lực lượng chỉ trong nháy mắt chấn áp mà xuống, vỡ nát giữa thiên địa hết thảy. Khi lực lượng như vậy chấn áp xuống thời điểm, phun ra ngoài vô tận vector đều trong nháy mắt thôi hủy hết thảy. Má ơi, tại cái này vô tận vector dâng trào trong nháy mắt, quản chi cách xa nhau bên ngoài 10 vạn dặm tu sĩ cường giả. Một khi bị dạng này hạt vector quét trúng, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi Thiên Phong dung hợp không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng là, tại cái này vô tận vector phía dưới, cũng giống vậy không chịu nổi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị đinh vào trong lòng đất. Ngay sau đó, nghe được, răng rắc, một tiếng, quản chi đạt được tàng Thiên Phong tiên thạch tất cả lực lượng treo trống. Quản chi Thiên Phong nhục thân thiên phú đã là phát huy đến cực hạn, đau thương bất nhập, không gì phá nổi. Nhưng là, y nguyên không chịu đựng nổi loại này vô tận vector, trong nháy mắt bị chấn áp đến vỡ nát. Tại, răng rắc, vỡ nát âm thanh bên trong, Thiên Phong nhục thân bị ngạnh sinh sinh ép đoạn, cao lớn không gì sánh được thân thể băng liệt. Nghe được, một tiếng hét thảm, tại Thiên Phong gào thảm thời điểm, Chân Tiên Thiếu Đế. Ngũ Dương Hoàng cùng với khác 12 quốc chủ, tứ đại hiền giả các loại đều trong nháy mắt bị nghiền đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, thân thể vỡ vụn, chết thì chết, bị thương kêu thảm bên tai không dứt. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người. Thiên phong cái kia vô cùng to lớn, thân thể bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy thời điểm, giống như là một tôn vô cùng to lớn cự nhân, thân thể bị chí cao vô thượng lực lượng từ trên bầu trời đánh rơi xuống, đính tại trong lòng đất, sau đó nghiền nát nó. Đây là kinh khủng bực nào một màn, đây là cỡ nào rung động lòng người một màn, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì lão tổ, bất kỳ cái gì hạng người vô địch, thấy cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại vừa rồi trạng thái phía dưới, Thiên Phong đã coi như là vô địch, nhưng là, lại như cũ bại thảm, thân thể khổng lồ bị bẻ gãy, lực lượng như vậy, là kinh khủng cỡ nào, ở đây bất luận kẻ nào, đều chỉ sợ không phải đối thủ. Vô địch, ở thời điểm này, tất cả mọi người run rẩy một chút, đều cảm thấy Lý Thất Giả khủng bố vô địch, hắn chỉ cần thoáng đạn một chút ngón tay, liền có thể đem chính mình nghiền vỡ nát. Đạo quân, trừ Lý Thất Giả ra không còn có thể là ai khác. Tại thời khắc này, quản chi là những cái kia tuyên cổ tồn tại, cũng đều minh bạch, những người khác không có tư cách cùng Lý Thất Giả tranh đạo quân vị trí. Chân Tiên Thiếu Đế cũng tốt, Ngũ Dương Hoàng cũng được, liền xem như Thiên Phong, Trung Thiên Nhân Hoàng, Thần Tuấn Thiên, bọn hắn đều không có tư cách cùng Lý Thất Giả tranh đoạt đạo quân vị trí, một thế này. Lý Thất Giả tất thành đạo quân. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chân Tiên Thiêu Đế, Ngũ Dương Hoàng đều thảm bại, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Ngay một khắc này, một tiếng lệ quát vang lên, trên trời rơi xuống thần võng, một tầng lại một tầng, thần võng đáng sợ, có không có gì sánh kịp ăn mòn lực lượng. Cái này trực phún xuống thần võng, vừa chạm vào cùng thời điểm, ngay cả không gian đều xì xì xì bị ăn mòn, bất kỳ người nào vừa chạm tới dạng này thần võng, đều sẽ lập tức bị ăn mòn đến hồn phi phách tán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xe một đám, Điệp Viên 007, của địa phủ đại náo dị giới, cách chương.